Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Không xong, Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ không tốt. Tư Đồ Phong sử dụng quỷ thuật vừa vặn chính là tà phong. Lúc này, nếu như máy bay trực thăng bị thổi rơi xuống, chính mình tuyệt đối chạy không thoát. Đồ Tư Lãng nôn nóng vạn phần, hắn căn bản không bắt lấy được thang dây kia. Thang dây lúc này chính là đồ vật cứu mạng. Lâm ca, làm sao bây giờ? Đồ Tư Lãng vội vàng nói. Vừa trước hết nghĩ biện pháp lên thang dây đi, ta đi giải quyết Tư Đồ Phong. Lâm Hiểu Phong nói. Cái gì? Đồ Tư Lãng nhìn phía dưới. Tuy rằng người của Thánh Kim Giáo đuổi tới cũng không quá nhiều, nhưng phía dưới cũng có mấy chục người. Giáo vẻ này, Lâm Hiểu Phong còn muốn đi xuống, coi không phải là tìm chết sao? Đương nhiên, Đồ Tư Lãng cũng không ngăn đón. Có người ôm ý tưởng liều chết cả lại đám người kia, hắn nào sẽ ngăn trở? Thậm chí, chỉ còn thiếu nước khuyến khích Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong không chút do dự liền nhảy xuống phía dưới. Lúc này chỉ có đánh chết Tư Đồ Phong hoặc là đem hắn đánh thành trọng thương mới có thể làm cho máy bay trực thăng bình yên rời đi. Trên mặt Tư Đồ Phong lộ ra tươi cười. Lâm Hiểu Phong dám nhảy xuống sao? Việc này còn không phải là chịu chết sao? Lâm Hiểu Phong chính là Lâm Hiểu Phong. Loại tình huống này còn có thể quyết đoán nhìn ra vấn đề. Hơn nữa lại có dũng khí xuống dưới đối phó ta. Tư Đồ Phong cầm quạt xếp trong tay liền hỏi. Bất quá Lâm Hiểu Phong, tuy rằng Tư Đồ Phong ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng Thánh Kim Giáo chúng ta có nhiều cao thủ ở đây như vậy, cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện giải quyết được. Lâm Hiểu Phong làm sao cùng với Tư Đồ Phong vô nghĩa, liền nhanh chóng bay thẳng về phía hắn. Tuy là ở trên mặt tuyết, nhưng tốc độ cũng không giảm đi chút nào. Thật nhanh! Tư Đồ Phong trong lòng khiếp sợ. Ngăn hắn lại! Tư Đồ Phong hô lên. Thủ hạ của Thánh Kim Giáo đi theo Tư Đồ Phong đuổi giết đến đây đều là cao thủ nhất đẳng. Bọn họ đều minh bạch, chỉ cần lúc này bảo vệ tốt cho Tư Đồ Phong, trở tiếp viện phía sau quần quần không ngừng đuổi tới, Lâm Hiểu Phong đã có thể thực sự bị giết chết ở nơi này. Phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong trực tiếp đánh vào trên thân của một đại hán thân cao 1m8. Đại hán này bị cự lực của Lâm Hiểu Phong đâm cho bay lên. Lâm Hiểu Phong lại là một chân đá vào trên ngực của đại hán. Đại hán này liền như một quả đạn pháo hướng tới phía trước gào thét mà đi. Người phía trước nguyên bản còn muốn tiến lên ngăn cản, nhưng không ai là không bị Lâm Hiểu Phong đánh bại. Thật lợi hại! Tư Đồ Phong thấp giọng niệm khởi chú ngữ, mở ra quạt xếp trong tay. Tức khắc dưới chân của Lâm Hiểu Phong dâng lên một đạo gió lốc nhỏ màu đen. Gió lốc này cũng không lớn, đường kính 5m, cao gần 10m. Lâm Hiểu Phong đang đứng ở giữa gió lốc, nhìn cuồng phong bốn phía đen như mực. Lâm Hiểu Phong lấy ra một đồng tiền ném vào trong gió lốc, nhưng mới vừa đụng vào bên cạnh gió lốc, gió lốc này giống như đao nhỏ, trong nháy mắt liền đem đồng tiền này xé nát. Lâm Hiểu Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Uy lực của gió lốc này thật đúng là quá lớn. Lúc này hắn mới phát hiện chính mình giống như cho tới nay có chút xem thường Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong tự tin nhìn gió lốc kia, đây chính là tuyệt kỹ thành danh của hắn. Phải là người bị nhốt ở bên trong, chính là không có mấy người có thể ra tới, trừ phi là Tư Đồ Phong hắn chủ động thả người. Lúc này máy bay trực thăng đã khôi phục bình thường, Lâm Hiểu Phong đều đã xuống dưới. Tư Đồ Phong đương nhiên cũng mặc kệ chiếc máy bay trực thăng kia. Đồ Tư Lãng cuống quýt bỏ lên trên máy bay trực thăng. Chạy nhanh đi, nơi này rất nguy hiểm, hắn chết chắc rồi. Đồ Tư Lãng hướng về phía quân nhân kéo hắn lên, hét lớn một tiếng. Quân nhân này khoảng 2-3 tuổi. Hắn lấy ra một tấm ảnh chụp, liếc mắt nhìn Đồ Tư Lãng một cái, nhíu mày nói. Ngươi không phải là mục tiêu của chúng ta. Ngươi nghe hiểu được lời nói của ta không? Đồ Tư Lãng bắt lấy cổ áo của quân nhân này. Tiểu tử, mau cho máy bay trực thăng rời đi, Nếu không chúng ta đều phải chết, hiểu không? Bỗng nhiên Đồ Tư Lãng cảm giác có thứ gì đó chiếu vào trên bụng mình. Hắn cúi đầu liền thấy một thanh súng tự động đen nhánh đang chỉ về phía mình. Cầm súng, coi không phải là quân nhân đã bị hắn giáo huấn hay sao? Căn cứ nhiệm vụ, ngươi là phần tử nguy hiểm, nếu không muốn bị bỏ xuống hãy thành thật đi. Nói xong, quân nhân này cũng không khách khí cùng với Đồ Tư Lãng, cầm còng tay đem Đồ Tư Lãng bắt lấy. Tiếp theo, quân nhân cầm lấy bộ đàm nói: bộ đội đặc chiến chuẩn bị giải cứu nhân vật mục tiêu. Tiếp theo, máy bay trực thăng mở ra một cái cửa khác, hai sợi dây thừng vứt xuống, tám quân nhân thân mặc trang phục đặc chiến màu đen cầm súng ống trong tay liền phóng tới đám người Tư Đồ Phong. Mau ngừng tà pháp của ngươi lại. Đội trưởng bộ đội đặc chiến là một quân nhân khoảng 30 tuổi, trên mặt mang theo một vết sẹo do đao chém. Hắn cầm họng súng nhắm về phía của Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong cười lạnh một chút: Mấy tên tham gia quân ngũ muốn kiêu ngạo cùng ta sao? Giải quyết bọn họ, đừng để cho bọn họ làm cho ta vướng bận. Lập tức liền có một phần tử tà giáo sử dụng tà thuật, mười mấy oan hồn từ trên mặt đất trồi lên hướng tới tám đội viên đặc chiến này đánh tới. Nếu không có tà thuật, mấy chục người bọn họ cũng không phải là đối thủ của tám đội viên đặc chiến này. Nhưng bọn họ là có tà thuật, tất cả mọi người đã dự kiến đến cảnh tượng những đội viên đặc chiến đó sẽ bị những oan hồn này làm cho khiếp sợ tới mức kêu cha gọi mẹ. Phanh một tiếng súng vang, làm cho mọi người không nghĩ tới chính là một súng này thế nhưng đã giết một con oán linh. Sao lại thế này? Tư Đồ Phong sắc mặt trầm xuống, không thể tin vào mắt mình. Hơn nữa, mùi oán linh kia không đến một lát liền bị tám đội viên đặc chiến này giải quyết. Đội trưởng đặc chiến lớn tiếng hô lên: không thả người, đừng trách chúng ta vô tình. Một thành viên tà giáo lập tức sử dụng ra một đạo sát khí hình thành kết giới. Phanh một tiếng, viên đạn xuyên qua kết giới, hơn nữa lấy đi tính mạng của thành viên tà giáo này. Tư Đồ Phong kinh hoàng, viên đạn của tám đội viên đặc chiến này có thể đối phó sát khí cùng với tà ám sao? Chuyện này không có khả năng. Ta đếm 3 tiếng, không thả người, toàn bộ các người đều phải chết. Hai mắt đội trưởng đặc chiến lạnh băng nói: 1, 2. Còn chưa đếm đến 3, Tư Đồ Phong cầm quạt xếp trong tay, tay phải vung lên, gió lốc này liền bị thu hồi. Hắn cười nói: các người rời đi là được. Lâm Hiểu Phong nhìn gió lốc chung quanh biến mất, còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bất quá nhìn thấy cách đó không xa 8 binh lính thân mặc trang phục đặc chiến, tức khắc minh bạch. Hắn vội vàng thoái lui đến bên cạnh những binh lính đó: xác nhận là mục tiêu Lâm Hiểu Phong. Đội trưởng đặc chiến liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái: đi lên. Lúc này thang dây hạ xuống, Lâm Hiểu Phong đi lên đầu tiên. Những đội viên đặc chiến cảnh giác nhìn đám người của Thánh Kim Giáo. Tư Đồ Phong cười lạnh nhìn những người này: chỉ cần bọn họ vừa lên máy bay trực thăng, chính mình sử dụng tà thuật, bọn họ căn bản là trốn không thoát. Một đám đội viên đặc chiến dần dần leo lên máy bay trực thăng, cuối cùng chỉ còn lại một mình đội trưởng đặc chiến. Đội trưởng đặc chiến này lấy ra bộ đàm nói: tay súng bắn tỉa chuẩn bị, nổ súng. Nói xong, hắn liền nhảy lên thang dây. Phình một tiếng súng vang, mục tiêu là Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là cục diện thế này. Máu tươi từ trên ngực hắn điên cuồng trào ra. Nếu không phải cuối cùng hắn phát hiện ra có điều không thích hợp, hơi chút nghiêng người, một súng này chỉ sợ có thể trực tiếp lấy đi mạng hắn. Tư Đồ Phong ngã xuống trên mặt đất. Phong đường chủ! Phong đường chủ! Toàn bộ thủ hạ chung quanh vây quanh người hắn. Máy bay trực thăng lập tức lên cao, bay khỏi dãy núi Đại Hưng An. Lâm Hiểu Phong ngồi trên máy bay trực thăng, uống một ngụm nước ấm do đội trưởng đặc chiến đưa lại. Các anh là ai? Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Đội viên đặc chiến của Trào Yêu Cục. Đội trưởng đặc chiến cười, ngồi xuống bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Phụng mệnh tới cứu giúp cậu. Đội viên đặc chiến của Trào Yêu Cục sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng nghi hoặc. hắn ở trong Trảo Yêu Cục lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua có một bộ phận như vậy. Đội trưởng đặc chiến vươn tay nói: Phương Hồ, đội trưởng tiểu đội đặc chiến số 3. Lâm Hiểu Phong vươn tay cùng hắn nắm một chút. Vương Hồ nhìn ra hoang mang của Lâm Hiểu Phong, nhưng cái gì cũng không nói nhiều, chỉ là kiểm tra trang bị đạn dược. Tại mảnh đất giáp danh dãy núi Đại Hưng An, Tư Đồ Kim Trần đang ngồi ở trong một chiếc xe, cùng bên ngoài băng tuyết tuyết địa rất bất đồng. Bên trong thật sự ấm áp, thậm chí Tư Đồ Kim Trần còn đang mở nhạc, cả người có vẻ vô cùng thích chí. Cửa sổ lên truyền đến thanh âm, hắn nhìn thoáng qua đám thủ hạ ở bên ngoài đã trở về, đi xuống xe. Nghĩa phụ, Lâm Hiểu Phong đã chạy thoát. Tư Đồ Vũ cùng với Tư Đồ Lôi căng ra đầu đứng trước mặt hắn. Lúc này Tư Đồ Phong cùng với Tư Đồ Điền, một người đã bị trúng đạn, một người khác vốn là bị thương nặng, sau khi đến bên trong dãy núi Đa Hưng An một chuyến, thương thế tăng lên càng đau nhức, cùng nhau đã được đưa đến bệnh viện cứu chữa. Chạy thoát sao? Sắc mặt Tư Đồ Kim Trần bình đạm, hắn ở phía trước đã nghe người ta hồi báo sự tình trải qua. Không có việc gì, Lâm Hiểu Phong ở trong tay ta đào tẩu cũng không phải một hai lần. Tư Đồ Kim Trần tươi cười đầy mặt, vỗ vỗ bả vai của hai người bọn họ. Lần sau tiếp tục nỗ lực là được. Tư Đồ Vũ cùng với Tư Đồ Lôi từ nhỏ đi theo hắn lớn lên, còn không rõ ràng tính cách của Tư Đồ Kim Trần hay sao. Nếu Tư Đồ Kim Trần nổi trận lôi đình vậy còn là chuyện tốt, nhưng càng là tươi cười đầy mặt như vậy càng làm cho hai người da đầu tê dại. Bọn họ buông một tiếng, quỳ gối trên mặt tuyết. Xin nghĩa phụ trách phạt. Tư Đồ Vũ cùng với Tư Đồ Lôi chăm miệng một lời nói. Ây da, nhìn xem các người trách phạt cái gì, mau đứng lên, trên mặt đất này rất lạnh, đừng để bị đông giá. Tư Đồ Kim Trần nói. Hai người bọn họ vẫn như cũ quỳ gối trên mặt tuyết. Tư Đồ Vũ cúi đầu nói: Thực xin lỗi nghĩa phụ. Thực xin lỗi. Tư Đồ Kim Trần nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Trong ba tỉnh Đông Bắc, Hắc Long Giang mới là căn cứ của chúng ta cho tới nay, đúng không? Thực lực của Thánh Kim Giáo chúng ta chỉ ở dưới Thánh Giáo. Bên phía chúng ta đã chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, các người còn để cho Lâm Hiểu Phong đào tẩu. Tư Đồ Kim Trần đột nhiên mở ra hai mắt, bóp chặt cổ của Tư Đồ Vũ cùng với Tư Đồ Lôi, lớn tiếng quát: Ta cần hai người các người có lợi ích gì? Phế vật, thật là phế vật. Thanh âm của Tư Đồ Kim Trần đều có chút khàn khàn, phẫn nộ tới cực điểm. Tư Đồ Vũ cùng với Tư Đồ Lôi cũng không dám giãy giụa, mà đều bị nghẹn đỏ lên. Hai người bọn họ đã thiếu oxy, tiếp tục như vậy hiển nhiên thật sự sẽ chết. Vánh một tiếng, Tư Đồ Kim Trần buông tay ra, bọn họ ngã ở trên mặt đất. Tự phế một ngón tay đi. Nói xong, Tư Đồ Kim Trần ngồi trên xe nghênh ngang mà đi. Tư Đồ Vũ cùng với Tư Đồ Lôi liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn họ lại có chút hâm mộ Tư Đồ Phong cùng với Tư Đồ Điền đang được đưa đi cứu chữa. Bất quá Tư Đồ Kim Trần đã lên tiếng, bọn họ tuyệt đối không dám vi phạm. Lấy ra một thanh đao, từng người cắt đi ngón tay út của chính mình. Máy bay trực thăng cũng không có hạ cánh, ngoại trừ hai lần ở trên đường đáp xuống quân khu để tiếp thêm nhiên liệu, một hơi lên trực tiếp trở về Bắc Kinh, đến tổng bộ của Trảo Yêu Cục. Tổng cộng khoảng 6 tiếng đồng hồ, khi bay tới tổng bộ của Trảo Yêu Cục đã là 2 giờ chiều. Sau khi máy bay trực thăng hạ cánh, Lâm Hiểu Phong đi theo đội viên đặc chiến đó xuống, mà Đỗ Tư Lãng bị quân nhân áp giải đi rồi. Đỗ Tư Lãng cũng coi như là người làm nhiều việc ác, lúc này đương nhiên cần phải chịu hình phạt thích đáng. Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau Vương Hồ, đi tới trước một căn biệt thự, chính là biệt thự của Lưu Bá Thành. Vương Hồ gõ gõ cửa, thực mau liền có một người đi ra mở cửa. Mở cửa lại là Tuân Thần. Tuân Thần. Lâm Hiểu Phong ngây ra một lúc. Vất vả rồi, Vương đội trưởng. Tuân Thần hướng Vương Hồ cười nói. Vương Hồ ít khi nói cười, gật gật đầu, xoay người liền đi. Lâm chỉ huy, cuối cùng cậu đã trở lại, mau vào đi. Tuân Thần cười đối với Lâm Hiểu Phong với vẫy tay. Lâm Hiểu Phong đi vào. Lâm Tường Vi lúc này cũng ở trong phòng. Các người đến khi nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Chúng tôi từ sân bay lại đây, cũng mới trở về chào yêu cục được khoảng 1 giờ. Lâm Tường Vi đứng lên nói. Nhưng còn anh không có việc gì chứ? Ấy, một lời khó nói hết. Thiếu chút nữa đã bị mất mạng ở đó. Liệu cục trưởng đâu? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Ở trên lầu, đang giúp Giác Trần xem thương thế. Lâm Tường Vi chỉ về phía trên lầu, tiếp theo nói. Nói xem, sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong lúc này cũng ngồi xuống. Hành trình của 3 người bọn họ ở trong dãy núi Đại Hưng An cũng coi như là bạn cùng chung hoạn nạn. Nói chuyện cũng thân quen hơn rất nhiều. Lâm Hiểu Phong hút điếu thuốc, đem chuyện đêm qua gặp được nhất nhất nói ra. Đúng rồi, đội viên đặc chiến đến cứu tôi là chuyện như thế nào vậy? Các người biết không? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Tuân Thần cùng với Lăng Tưởng Vi liếc mắt nhìn nhau một cái. Cái này là bí mật của Trào Yêu Cục. Tuân Thần ngượng ngùng liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Không có việc gì, khó nói nên bỏ qua. Lâm Hiểu Phong vẫy vẫy tay. Lăng Tưởng Vi lại trắng mắt nhìn Tuân Thần một cái. Lâm Chỉ Huy lại không phải là người ngoài gì. Đội viên đặc chiến kia là một tấm vương bài của Trào Yêu Cục. Vương bài? Lâm Hiểu Phong nhìn không được nhìn Lăng Tưởng Vi hỏi. Đạo thuật của bọn họ rất lợi hại sao? Lăng Tưởng Vi lắc đầu. Đạo thuật chỉ là thứ yếu, chủ yếu là trang bị của bọn họ. Việc về đội viên đặc chiến trước kia vẫn luôn là tuyệt mật. Thời điểm rất sớm, lên từ phó cục trưởng, tiền bối Thượng quan Lưu Vân đã gây dựng. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thượng quan Lưu Vân là phó cục trưởng. Bất quá trước kia giống như vẫn luôn không có làm việc gì vất vả ở trong Trào Yêu Cục. Cái gọi là đội viên đặc chiến này càng là một chút chưa nghe nói qua. Sự tình mà Thượng quan Lưu Vân tiền bối phụ trách đó là nghiên cứu chế tạo viên đạn có thể giết chết tà ám. Viên đạn có thể giết chết tà ám? Lâm Hiểu Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật sao? Đúng vậy. Lăng Tưởng Vi gật đầu. Kỳ thật chuyện này cũng mới là xuất hiện gần đây. Nghe nói bên ngoài những viên đạn đó được điêu khắc phù chú. Đầu đạn không chỉ là hỏa dược mà còn có một ít chu sa cùng với một số thứ đặc thù chế tạo thành. Thật sự có thể nghiên cứu chế tạo ra thứ này, khoảng cách hủy diệt của Ma Đạo đã không còn xa rồi. Lâm Hiểu Phong cảm khái nói. Ma Đạo vì sao có thể hung hăng ngang ngược như vậy? Còn không phải là bởi vì viên đạn đối với bọn họ không có bất luận tác dụng gì sao? Nhưng nếu như viên đạn có thể đối phó được bọn họ, như vậy ưu thế của toàn bộ phần tử trong Ma Đạo toàn bộ đều sẽ không còn sót lại chút gì. Đây chính là đồ vật tuyệt mật. Lâm Hiểu Phong có chút ngoài ý muốn. Liệu Bán Thành lại sẽ dùng vương bài như vậy tới cứu chính mình? Chẳng lẽ hắn không sợ bí mật này sẽ bị tiết lộ ra ngoài sao? Bỗng nhiên trên lầu truyền đến thanh âm của Liễu Bá Thành. Nào có đơn giản như vậy. Thứ này số lượng cực ít. Phù chú trên mỗi viên đạn đều yêu cầu phải khắc bằng tay, dùng máy móc làm ra. Đối với tà ám không có bất luận tác dụng gì. Liễu Bá Thành từ trên lầu đi xuống. Hắn ăn mặc một thân màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn, ngồi xuống trên ghế sofa. Trên mặt hắn mang theo mỏi mệt. Liệu cục trưởng, đồ vật lợi hại như vậy dùng để cứu tôi, không sợ bên phía Ma Đạo sẽ biết sao? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. Nếu như bọn họ biết có viên đạn như vậy, chỉ sợ sẽ điên mất. Liệu Bán Thành mặt không biểu tình nói. Điên mất sao? Bọn họ càng điên cuồng sẽ càng tốt. Không nói đề tài này nữa. Liệu Bán Thành hiển nhiên không muốn nói nhiều về đề tài này nữa, ngược lại đổi đề tài nói. Dây leo trong cơ thể của tiểu hòa thượng tên gọi Giác Trần kia đã bị ta bức ra. Bất quá phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể dần dần khôi phục thân thể. Nghe nói Giác Trần không có việc gì, cả 3 người đều nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong cũng lộ ra tươi cười. Cảm tạ Lưu Cục Trưởng. Không cần cảm tạ ta. Lưu Bá Thành vẫy vẫy tay. Việc về thần điện kia các cậu cũng đã thấy được rồi chứ? Ba người đồng thời gật đầu. Theo như lời của các cậu, thụ yêu kia chính là yêu ma bị thần điện trấn áp. Bất quá qua đi ngàn năm, lực độ phong ấn càng ngày càng thấp. Phong ấn tùy thời đều sẽ bị bài trừ. Lưu Bá Thành nói, nhất định phải đem nó ngăn trở ở bên trong dãy núi Đại Hưng An. Nếu để cho hắn ra tới, chỉ sợ sẽ chết người vô số. Thụ yêu kia có bao nhiêu lợi hại, Lâm Hiểu Phong đã chứng kiến qua. Dây leo che trời lấp đất, rất khó đối phó. Việc như vậy, chéo yêu của các người nhọc lòng là được rồi. Lưu cục trưởng nói cho tôi cũng không có tác dụng gì, đúng không? Lâm Hiểu Phong cười ha hả nói. Lưu Bá Thành khẽ lắc đầu. Bỏ đi, một chốc một lát, thụ yêu kia còn không phá giải được phong ấn. Như vậy, nhiệm vụ lần này hoàn thành, nên nói cho tôi biết hàn đồ kinh kia ở chỗ nào đi. Lâm Hiểu Phong nhìn hai mắt hắn. Lưu Bá Thành nói, sự tình về hàn đồ kinh ta đã tính qua, rất là phức tạp. Phức tạp? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Lưu Bá Thành. Lưu Bá Thành gật gật đầu nói, ở tỉnh Nakhon Pathom của Thái Lan, trong tay một thế gia họ Đỗ. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Có địa chỉ là được, tôi liền đi Thái Lan một chuyến. Chậm một chút đi. Lưu Bá Thành nâng tay lên. Lâm Hiểu Phong, Đỗ gia này cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu cậu cứ như vậy đi tới cửa muốn đổ vật, chỉ sợ tính mạng đều giữ không nổi. Việc này là như thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Đỗ gia này, hàng đầu sư chuyển lưu đến Thái Lan, liên cùng với Đỗ gia có quan hệ. Lưu Bá Thành chậm rãi nói. Đỗ gia ở thời cổ là nhất mạch hàng đầu sư chính thống tại Trung Quốc. Nhưng lúc đó tộc trưởng Đỗ gia lúc ấy đắc tội hoàng đế, chỉ có thể mang theo hàng đầu kinh lẩn trốn đến Thái Lan. Ý của ông là hàng đầu thuật có thể ở Thái Lan phát triển đến ngày nay là cùng với Đỗ gia có quan hệ? Lâm Hiểu Phong trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Một khi đã như vậy, Đỗ gia này chỉ sợ cũng là nhất mạch truyền nhân của hàng đầu kinh. Lưu Bá Thành chậm rãi gật đầu. Thái Lan tuy nhỏ, nhưng các phương diện thế lực ở trong đó phức tạp đến cực điểm. Hàng đầu sư cùng với Phật giáo Thái Lan có rất nhiều mâu thuẫn xung đột. Đây cũng coi như là một lời nhắc nhở cho cậu. Lưu Bá Thành nói, tới Thái Lan rồi, chính mình cẩn thận một ít đi. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu hỏi, tình huống hiện tại của Giác Trần thế nào? Thủ dưỡng 2 tuần liền không thành vấn đề. Các cậu dẫn hắn trở về tu dưỡng đi, ta còn có chuyện muốn xử lý. Mặt khác, Lưu Bá Thành nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi, nếu đại thụ yêu kia có thể phá bỏ phong ấn trong dãy núi Đại Hưng An, Lâm Hiểu Phong, cậu phải đến ra tay xử lý nó. Lâm Hiểu Phong xua tay. Lưu cục trưởng không khỏi quá để mắt tôi rồi. Chẻo yêu của các ông có nhiều cao thủ như vậy, tôi đi theo trộn lẫn không phải là quấy rầy các người sao? Là cậu quá coi thường chính mình. Lưu Bá Thành nói, thụ yêu này cùng với cậu có mối liên hệ sâu xa, đến lúc đó rồi nói sau. Lưu Bá Thành nói xong liền rời đi, đi đến văn phòng trên lầu 2 của mình. Lâm Hiểu Phong, Lăng Tường Vi cùng với Tuân Thần đi đến trên lầu, cõng Giác Trần mang xuống. Giác Trần sắc mặt trắng bệch, một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Mấy ngày sau, Lâm Hiểu Phong lên ở trong Trảo Yêu Cục chăm sóc Giác Trần. Tuy rằng hắn đã biết được tung tích của hàng đầu kinh, nhưng cũng không có sốt ruột chạy đến Thái Lan. Lâm Hiểu Phong cũng không cho rằng Lưu Bá Thành nói bậy, hoàn toàn tương phản. Nếu một tay Đỗ gia phát triển hàng đầu sư tại Thái Lan, như vậy thế lực Đỗ gia ở Thái Lan có thể nói là cử trọng nhược khinh. Lâm Hiểu Phong không nghĩ cứ như vậy mơ mơ màng màng lấy đi tặng tính mạng. vừa vặn trong chào yêu cục có không ít tư liệu về thế cục tại Thái Lan. Ngoài trừ chăm sóc tiểu tử Giác Trần này, Lâm Hiểu Phong chính là xem những tư liệu đó đặt một số nền tảng cho hành trình đi Thái Lan của mình. Đương nhiên, nói là chăm sóc Giác Trần, kỳ thật Lăng Tưởng Vi tới xem nhiều hơn. Tuy không thể nói là 24 giờ ở bên người chăm sóc, nhưng Lăng Tưởng Vi chỉ cần có một chút thời gian lấy sẽ tới mép giường chăm sóc Giác Trần. Lâm Hiểu Phong cũng âm thầm nhìn ra Lăng Tưởng Vi giống như đối với Giác Trần có một chút ý tứ khác. Đương nhiên, việc này hắn cũng không quản được. Không có việc gì, lên cùng Tuân Thần uống rượu một chút. Ngẫu nhiên Quan Húc từ bên ngoài trở về cũng có thể lôi kéo ăn bữa ăn khuya. Thời gian nửa tháng thoáng cái qua đi, Giác Trần sau một tuần ngất xỉu lên tỉnh lại. Đương nhiên, thân thể vẫn rất yếu. Hôm nay Lâm Hiểu Phong mới vừa tỉnh ngủ liền nghe được đại sảnh dưới lầu chuyển đến thành âm của Giác Trần. Lâm Hiểu Phong ngáp dài đi đến đại sảnh. Giác Trần lúc này đang cười ha hà cùng với Lăng Tường Vi nói chuyện phiếm. Lăng tiểu thư, ta nói cho cô, chỉ cần cô muốn, ngôi sao trên bầu trời ta đều có thể hái xuống cho cô. Thiệt hay giả vậy? Người xuất gia không nói dối. Nhìn Giác Trần mới sáng sớm lên cùng Lăng Tường Vi khoang lác, Lâm Hiểu Phong cười nói. Thân thể không thành vấn đề chứ? Ấy, đó là đương nhiên. Ta cảm giác chính mình hiện tại một quyền đều có thể đánh chết một con trâu. Giác Trần gật đầu, nói xong còn lộ ra cơ bắp trên cánh tay tiêu điều đến đáng thương. Cậu như vậy thổi chết một con trâu ta còn có thể tin. Nếu thân thể không thành vấn đề vậy tôi cũng yên tâm. Tối nay tôi phải đi Thái Lan một chuyến, cậu lên ở trong chào yêu cục thành thật chờ đợi tôi trở lại đi. Lâm Hiểu Phong nói. Trong khoảng thời gian này chuẩn bị đã không sai biệt lắm. Đối với thế lực khắp nơi tại Thái Lan, hắn cũng đều có một ít hiểu biết. Gì? Cậu một mình đi Thái Lan sao? Đừng, mang tôi đi cùng đi. Giác Trần vội vàng đứng lên. Nghe nói người chuyển giới ở Thái Lan. Còn chưa dứt câu, Giác Trần vội vàng sửa miệng. Nghe nói Phật hiệu ở Thái Lan cao thâm khó đoán, khẳng định có rất nhiều đại sư. Ta muốn đến theo chân bọn họ thảo luận Phật hiệu. Cậu đến tiếng Thái còn không biết, thảo luận Phật hiệu cái rắm. Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái. Thành thật đợi tôi ở đây đi, đừng chạy loạn. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong ngồi đối diện với Lăng Tưởng Vi. Lăng tiểu thư, phiền cô để ý hắn một chút. Nếu để cho tiểu tử này chạy đi, không chừng sẽ chọc phải rất nhiều phiền toái. Ấy, như vậy ta khác gì phạm nhân. Giác Trần ngồi vào trên ghế sofa, hắn quyết định sử dụng ba tăng lưới của mình để thay đổi chủ ý của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, cái gọi là sự công bình của Đức Phật không nằm ở giác ngộ mà là ở giao lưu. Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem giao lưu với nhiều tiền bối tâm đắc Phật đạo, có thể để cho ta cảm mau thành Phật. Với cái đức hạnh này của cậu, đừng mở miệng ngậm miệng đem thành Phật nói ra. Việc này thật là vũ nhục chữ Phật này. Lâm Hiểu Phong chụp đầu chọc của hắn một chút. Lăng tiểu thư, cô xem thế nào? Lăng Tưởng Vi xấu hổ cười một chút. Việc của các anh tôi không quản được. Chuyện của Giác Trần cùng với Lăng Tưởng Vi ở trong thân thể thụ yêu, Lâm Hiểu Phong đã sớm nghe Giác Trần nói qua. Rốt cuộc lấy đức hạnh của gia hỏa này, loại chuyện này sao có thể không lấy ra thổi phồng một phen. Lâm Hiểu Phong, nếu mang theo ta, cậu ngẫm lại xem, đến lúc đó nếu cậu thật phải chết ở nơi đó, hòa thượng ta còn có thể phụ trách giúp cậu nhặt xác siêu độ. Giác Trần hướng Lâm Hiểu Phong làm ra cái mặt quỷ. Lâm Hiểu Phong sờ sờ đầu nói, một chuyến này rất nguy hiểm. Yên tâm, với một chân này của ta, nếu chết khẳng định cũng là cậu chết trước. Đừng lo lắng cho ta. Chúng ta nói về việc để Thái Lan cần làm gì đi. Giác Trần vội vàng nói sang chuyện khác. Cuối cùng Lâm Hiểu Phong cũng đành đáp ứng, cùng Giác Trần nói về những sự tình nguy hiểm ở nơi đó, cũng không cần nhọc lòng vì gia hỏa này. Rốt cuộc hắn chạy trốn rất nhanh. Thời điểm Giác Trần chạy đến trong phòng mình thu thập hành lý, Lâm Hiểu Phong hỏi Lăng Tường Vi. Lăng tiểu thư, cô yên tâm để cho Giác Trần cùng tôi rời đi như vậy sao? hắn lại không phải là tôi. Lâm Tường Vi vẻ mặt như không sao cả. Lâm Hiểu Phong tươi cười đầy mặt nói: Lâm tiểu thư nói vậy thật có chút nghĩa một đằng nói một nẻo. Việc hai người ở trong cơ thể thụ yêu, giác trần cô đã nói với tôi. Lâm Tường Vi vừa nghe thoáng cái liền đỏ mặt. Rốt cuộc nếu nghiêm khắc mà nói, nàng cùng giác trần hiện tại là quan hệ tình cảm nam nữ. Tuy rằng sau khi trở về hai người bọn họ cũng không ai nhắc tới chuyện này, bất quá tâm thái của Lăng Tường Vi đối với Giác Trần đã xảy ra biến hóa cực lớn. Cảm giác mỗi ngày được cùng Giác Trần trò chuyện cũng là sự tình thực vui vẻ. Lâm Triệu Huy vẫn là đừng chê cười tôi. Lăng Tường Vi cúi đầu: Tôi tình nhi nữ là một việc thường tình, không có gì phải ngượng ngùng. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn Giác Trần đang cầm theo ba lô. Cô xem hòa thượng hắn kìa, đều là vẻ mặt không sao cả, cô còn thẹn thùng cái gì? Ừ, đa tạ Lâm Triều Huy. Nghe xong lời này, Lâm Tường Vi có cảm giác một ít bế tắc được giải khai. Từ trong cơ thể thụ yêu ra ngoài, Lâm Tường Vi trong lòng kỳ thật đều thực rối rắm. Một phương diện là trong nội tâm của chính mình đích xác đã yêu hòa thượng Giác Trần này, nhưng về phương diện khác, Giác Trần là hòa thượng, là người xuất gia, nàng nghĩ vậy lại có chút lúng túng. Lâm Hiểu Phong nói làm nàng cũng nghĩ thông suốt. Chính như Lâm Hiểu Phong đã nói, hòa thượng này đều không sao cả, nàng còn có gì phải sợ hãi. Đồ đạc của Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng đã được chuẩn bị xong. Về hộ chiếu, Lâm Tường Vi cũng trực tiếp để cho Trào Yêu Cục hỗ trợ xử lý. Một giờ liền chuẩn bị xong, Lâm Tường Vi lái xe đưa hai người bọn họ tới sân bay Bắc Kinh. Lâm Chỉ Huy, còn phiền anh chăm sóc Giác Trần một ít. Xe dừng lại, Lăng Tường Vi nói: Nếu như có phiền toái gì có thể gọi điện thoại cho tôi, chỉ cần có thể giúp đỡ anh tôi nhất định sẽ tận lực hỗ trợ. Yên tâm, Lâm Hiểu Phong gật đầu, an nguy của tiểu tử Giác Trần này cô không cần phải lo lắng, bản lĩnh chạy trốn của hắn cô cũng biết rồi. Thuận buồm xuôi gió, Lăng Tường Vi gật đầu. Lâm Hiểu Phong mang theo Giác Trần đi vào trong sân bay. 5 giờ chiều cùng ngày, tại sân bay Bangkok, một chiếc máy bay đến từ Bắc Kinh chậm rãi hạ cánh. Lâm Hiểu Phong cùng Giác Trần từ trong dòng người đi ra. Lâm Hiểu Phong ăn mặc áo gió màu đen, mang khăn quàng cổ, tay kéo theo hành lý, mà Giác Trần mang theo cái mũ, nhìn người ra ra vào vào, trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. Hiểu Phong, cậu nói xem người bên trong này có người chuyển giới hay không? Người chuyển giới? Làm sao tôi biết? Lâm Hiểu Phong nói. Bất quá nói trở về, tiểu tử cậu đừng có quấy rối, ở khu vực này không thể so với trong nước được. Lâm Hiểu Phong vẫn là có chút không yên tâm về tiểu tử Giác Trần này. Giao hỏa này tuy rằng không có nhiều phiền toái lớn, nhưng phiền toái nhỏ tuyệt đối là gây ra không ngừng. Yên tâm yên tâm, ta là người thích quấy rối vậy sao? Giác Trần có chút không kiên nhẫn xua tay. Thủ đô Bangkok tại Thái Lan, du lịch ở Thái Lan cực kỳ phát triển. Ở Bangkok, tùy ý đều có thể nhìn thấy người nước ngoài, người da đen da trắng đều có. Giác Trần nhìn thấy liền ngạc nhiên như phát hiện ra một đại lục mới vậy, nhìn không được xem vài lần. Hai người ở trong một khách sạn 5 sao tại thủ đô Bangkok. Có lẽ là bởi vì du khách Trung Quốc tới Thái Lan du lịch rất nhiều, độ phổ cập của tiếng Trung ở Thái Lan còn tính không tồi. Đặc biệt là người đứng ở trước đài khách sạn nói tiếng Trung thừa lưu loát. Ở trong phòng, sau khi đem đồ đạc bỏ xuống, Lâm Hiểu Phong tắm rửa một cái. Đi máy bay lâu như vậy, Lâm Hiểu Phong cũng cảm giác cả người mỏi mệt. Giác Trần ngồi trên ghế dựa ở bên cạnh cửa sổ, nhìn Bangkok phồn hoa ở bên ngoài. Hắn nói: Nghe nói văn hóa Phật giáo tại Bangkok rất mạnh mẽ, là thật vậy sao? Đúng vậy, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ngày mai chúng ta sẽ đi tỉnh Nakhon Pathom. Nơi này vào thời kỳ cổ đại vô cùng phồn vinh, là thành thị cổ xưa nhất Thái Lan, là nơi mà Phật giáo Ấn Độ chuyển vào Thái Lan sớm nhất cũng như phát triển mạnh mẽ nhất. Ngày mai sẽ được chứng kiến qua. Ê, thật tốt, Giác Trần nói. Trước tiên ngủ đi, những việc này ngày mai rồi nói. Lâm Hiểu Phong cũng cảm giác có chút mỏi mệt, nằm trên giường thực mau lên chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần ăn qua bữa sáng, liền vội vàng chạy tới tỉnh Nakhon Pathom. Tỉnh Nakhon Pathom cách Bangkok 58 km, cũng không quá xa. Bọn họ gọi xe, sau hơn 40 phút lên tới tỉnh Nakhon Pathom. Thành phố Nakhon Pathom thoạt nhìn cũng lớn bằng những thành phố ở Trung Quốc. Bất quá trong thành phố này, hơi thở của Phật giáo lại là cực kỳ nồng đậm. Nơi nơi đều có thể nhìn thấy thần tượng có quan hệ tới Phật giáo. Nơi nơi đều là cửa hàng buôn bán Phật tượng, cùng với du khách đến nơi đây du lịch. Tài xế lái xe ở phía trước cười, dùng tiếng Trung không tiêu chuẩn giới thiệu cho hai người bọn hắn đại khái lịch sử tỉnh Nakhon Pathom. Xe chạy đến một cửa khách sạn 5 sao. Khách sạn này thật sự xa hoa, so với khách sạn bọn hắn đã ở tại Bangkok còn xa hoa hơn. Hai người cầm hành lý xuống xe, Giác Trần có chút kỳ quái hỏi: thành phố này so với Bangkok nhỏ hơn rất nhiều, tại sao còn có khách sạn tốt như vậy? Do hiện trạng lịch sử tỉnh Nakhon Pathom, hơn nữa do tính đặc thù của Phật giáo, du khách tới nơi đây rất nhiều. Cậu có chú ý tới không? Chỉ là đường vào thành phố, đi đến khách sạn này, đi ngang qua chùa miếu, liền có hơn 7 cái. Nếu có nhiều du khách, có khách sạn xa hoa, đương nhiên cũng là không có gì kỳ quái. Lâm Hiểu Phong nói xong, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Tỉnh Nakhon Pathom này, hẳn xem như là trung tâm văn hóa Phật giáo của Thái Lan. Nếu như Đỗ gia làm hàng đầu sư, tại sao sẽ ở nơi này? Đương nhiên, loại vấn đề này, Lâm Hiểu Phong hiện tại cũng không tìm được đáp án. Hai người đi vào đại sảnh khách sạn. Trước đài là một vị mỹ nữ. Giác Trần tươi cười đầy mặt đi lên trước hỏi: ai, mỹ nữ, mở trong một gian phòng. Được rồi, đừng nói dối người ta. Lâm Hiểu Phong kéo Giác Trần ra, lấy ra hộ chiếu thuê một gian phòng. Sau khi lên máy bay, Giác Trần nói: này này, ta thật vất vả mới tới Thái Lan một chuyến, thấy mỹ nữ Thái Lan đến gần một chút không được sao? Đương nhiên được, nhưng là cậu không chú ý tới mỹ nữ vừa rồi kia, yết hầu còn lớn hơn so với cậu sao? Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn ra hỏa này một cái. Cái gì? Ý của cậu là mỹ nữ vừa rồi kia chính là người chuyển giới sao? Giác Trần trừng lớn hai mắt. Không có khả năng, dáng người kia quả thực rất tuyệt, sao có thể là người chuyển giới? Lâm Hiểu Phong nói. Hòa thượng cậu quan sát nữ nhân cẩn thận như vậy sao? Mắt của Phật luôn thấy rõ chúng sinh, chỉ là một nữ nhân ta còn không nhìn cẩn thận, về sau ta làm sao còn có thể có tuệ châu như mắt Phật được? Giác Trần nói. Giao hòa này thật đúng là cái gì đều có thể nói tới phần hiệu trên người, mở miệng ngậm miệng chỉ là muốn thành Phật. Lâm Hiểu Phong đặt vào mông hắn một cái. An phận đi, chờ tôi lấy được hàng đầu kinh, quay đầu lại mang cậu đi dạo chơi ở Thái Lan. Nếu hiện tại cậu chọc tới phiền toái cho tôi, cẩn thận tôi trở về đem nước hại này của cậu nói cho Lăng Tưởng Vi đấy. Không nghĩ tới Giác Trần thế nhưng lại rụt rụt cổ. Lâm Hiểu Phong, ta chính là coi cậu giống như huynh đệ, biết một chuyến này của cậu sẽ thực hung hiểm, mới đi theo cậu một chuyến này. Cậu cũng không thể hãm hại huynh đệ, loại sự tình này không thể nói cho Tường Vi. Không nghĩ tới vương bát đàn Giác Trần này không sợ trời không sợ đất, thế nhưng còn có thể sợ loại chuyện này. Nhìn dáng vẻ, mặc dù là hòa thượng có phàm tâm, vẫn là thay đổi không được truyền thống mỹ đức của người Trung Quốc, chính là sợ vợ. Căn phòng này thực sự xa hoa, bên trong còn bày vài món chế phẩm Phật tượng. Loại đồ dởm này chất lượng cũng không được tốt lắm. Giác Trần xem xét hai cái liền bỏ qua, tự mình chạy đến bên trên một cái giường ngồi thiền. Mà Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên giường, lấy ra một chồng tư liệu nhìn xem. Nhìn cái gì vậy? Giác Trần hỏi. Xem hai thế lực ở trong tỉnh Nakhon Pathom này. Lâm Hiểu Phong nói. Thế lực cường đại nhất trong tỉnh Nakhon Pathom đương nhiên là Phật giáo. Phật giáo Thái Lan có 10 đại thánh tăng, cũng như vô số người có phần hiệu cao cường, mỗi năm đều sẽ tới chùa Nakhon Pathom để lễ bái. Lai lịch chùa Nakhon Pathom này thực không đơn giản. Căn cứ tư liệu Trảo Yêu Cục biểu hiện, trong Phật tháp thờ phụng Xá Lợi Tử của Phật Tổ, đây là Phật tháp cổ xưa nhất trong đất nước Thái Lan. Tòa Phật tháp này cũng là thánh địa quan trọng nhất của Phật giáo trong toàn bộ Thái Lan. Mà một thế lực khác đó là hàng đầu sư, cũng có thể nói là Đỗ gia. Đỗ gia này ở trong hàng đầu sư, người biết đến cũng không nhiều lắm, bởi vì hắn vẫn luôn âm thầm ẩn giấu. Bên ngoài, Đỗ gia chỉ là một gia đình phú hào. Ở Thái Lan, liền có ước chừng hơn 30 trang viên, đủ loại công ty đều mang danh nghĩa Đỗ gia. Mặc dù là toàn bộ Thái Lan, Đỗ gia cũng thuộc hàng hào môn nhất đẳng. Mà trong tỉnh Nakhon Pathom, liền có một tòa trang viên cổ xưa, là nơi đầu tiên khi Đỗ gia mới vừa lẩn trốn đến Thái Lan, cũng là căn cơ của Đỗ gia. Lâm Hiểu Phong có chút đau đầu. Hàn Độc Kinh mặc dù ở trong khu vực nguy hiểm như Ai Hào cổ huyệt, hắn cũng luôn có biện pháp lấy được, nhưng tại trong tay của Đỗ gia quyền thế cực đại, Lâm Hiểu Phong đúng là không có gì nắm chắc. Rốt cuộc Hàn Độc Kinh kia chính là truyền gia chi bảo của Đỗ gia. Loại đồ vật này Lâm Hiểu Phong muốn lấy, Đỗ gia không cùng hắn liều mạng hay sao? Căn cứ tư liệu biểu hiện, Đỗ gia thậm chí cùng với quân đội cũng có một ít liên hệ. Sau khi nghe Lâm Hiểu Phong giải thích một chút tình huống về tỉnh Nakhon Pathom, Giác Trần liền nói: Lâm Hiểu Phong, loại tình huống này, cậu chạy đến tỉnh Nakhon Pathom này thật sự có thể mang đi Hàn Độc Kinh sao? Tôi cũng không biết. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Chỉ có thể thử một lần, không thể đến thử để không dám thử. Cậu... Giác Trần hé miệng lại chụp chán mình một cái. Được rồi, ta cùng cậu nhọc lòng chuyện này để làm gì? Chính cậu lo lắng đi, ta còn phải đi ra ngoài nhìn xem người chuyển giới kia. Nói xong, Giác Trần tự mình đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong cũng không có tâm tư đi quản Giác Trần, ngồi ở trên ghế suy nghĩ các loại khả năng có thể từ trong tay Đỗ gia lấy được đồ vật. Tới cướp đoạt sao? Đừng nói giỡn. Lén lút đi vào lấy đi hàng đầu kinh cũng không hiện thực. Loại bảo vật này Đỗ gia sao có thể tùy tiện để cho người trộm đi? Hoặc là chính mình nói rõ mình là truyền nhân cổ quỷ thuật để cho Đỗ gia đem hàng đầu kinh hai tay dâng lên, càng không hiện thực. Không ai muốn làm thủ hạ của người khác. Lúc trước ở trong Ai Hào cổ huyệt gặp được trùng lão kia, đó là bởi vì muốn mình giúp hắn loại bỏ báo ứng ở trên người, lúc đó mới để cho chính mình thuận lợi mang đi cổ trùng kinh. Mà Đỗ gia này, bọn họ mặc dù là nhất mạch truyền nhân của hàng đầu kinh, nhưng nhiều năm như vậy, có quỷ mới biết còn có thể nguyện trung thành cùng với người có được quỷ thuật hay không. Huống chi chính mình lúc này cũng chỉ mới gom đủ 3 quyển sách, còn thiếu một quyển, đối với bọn họ mà nói còn không tính chân chính là truyền nhân quỷ thuật. Ây, thật là đau đầu. Lâm Hiểu Phong xoa xoa huyệt thái dương. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến thanh âm của Giác Trần: Lâm Hiểu Phong, cứu mạng! Nói xong, Giác Trần lại chạy vào trong phòng, trốn đến phía sau của Lâm Hiểu Phong. Sao vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn Giác Trần hỏi. Cậu lại gây chuyện à? Ta nào biết? Giác Trần thở hổn hển nói. Lúc này, một mỹ nữ mặc áo da màu đỏ, khoảng 21-22 tuổi, từ ngoài cửa đi đến. Nàng gắt gao nhăn mày lại, phía sau còn đi theo 4 vệ sĩ. Mỹ nữ này chỉ vào Giác Trần, sau khi dùng tiếng Thái nói vài câu, vệ sĩ phía sau nàng liền đi lên trước, muốn mang Giác Trần đi. Lâm Hiểu Phong tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng sao có thể để cho người khác mang Giác Trần đi? Hắn bắt lấy tay của một vệ sĩ nói: Ôi, sao lại thế này? Bạn tôi có chỗ nào đã tội với các người sao? Mỹ nữ này thế nhưng dùng tiếng Trung lưu loát nói: Tăng nhân này làm ta bị mất mặt, ta muốn dạy cho hắn một bài học, có vấn đề sao? Giác Trần từ phía sau của Lâm Hiểu Phong vươn đầu nói: Uầy uầy, mỹ nữ, nói chuyện phải có chút lương tâm chứ. Ta chỉ hỏi cô một câu, có phải người chuyển giới hay không? Cô lại muốn động thủ đánh ta. Lâm Hiểu Phong hỏi lại: Cậu không có việc gì, đi hỏi cô ta là người chuyển giới làm gì? Tại cô ta trông thật xinh đẹp, ta cảm giác giống như là một người chuyển giới vậy. Giác Trần thành thật trả lời. Hai người các người tìm chết rồi. Mỹ nữ nói: Đám hai người bọn họ cùng nhau mang đi, ném cho cá sấu ăn. Tiểu thư, nếu Đỗ lão gia trách tội xuống vậy... Một vệ sĩ trên mặt lộ ra nghi hoặc. Lâm Hiểu Phong không khỏi liếc mắt nhìn mỹ nữ này một cái. Họ Đỗ sao? Chẳng lẽ trên đời thực sự có việc trùng hợp như vậy? chính mình còn đang ở đây khổ sở suy nghĩ nên làm như thế nào lấy được Hàn Đầu Kinh, ông trời liền tặng cho một người họ Đỗ lại đây. Có họ Đỗ sao? Lâm Hiểu Phong nhìn mỹ nữ hỏi. Mỹ nữ nói: ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Đỗ Tiêu Tiêu, như thế nào? Muốn nhớ kỹ tên của ta để trả thù ta sao? Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần liếc mắt nhìn nhau một cái. Ánh mắt kia của Giác Trần giống như đang nói: việc này cậu sẽ không trách ta cho phiền toái cho cậu nữa chứ? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.